Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay từ đầu Tạ Thanh Chi là muốn nói mỗi ngày, thế nhưng đột nhiên nhớ tới Cố Trường Sinh khủng bố linh căn kích thước, bị vĩnh lên sợ hãi, để nàng vội vàng đổi giọng muốn nói 5 ngày một lần. Có thể 5 ngày một lần lại có xác suất sẽ bị Kỳ Hằng Tô Thừa lúc vắng mà vào. Không có cách nào duy trì liên tục cho Cố Trường Sinh đánh lên trà xanh ấn ký, dễ dàng để hắn miệng biến thành Kỳ Hằng Tô hình dạng. Nhiều lần giả dụa, do dự phía dưới, tại trà xanh nhỏ cuối cùng quyết định 3 ngày như thế một cái tức không dễ dàng bị vĩnh lên, lại có thể mức độ lớn nhất đổi mới Cố Trường Sinh trên thân ấn ký tần suất. Có thể nữ hài tử chung quy là nữ hài tử, lời vừa ra khỏi miệng nàng liền bắt đầu có chút hối hận, căng ong ánh đỏ hồng môi mỏng vội vã cuống cuồng, mà nhìn xem Cố Trường Sinh. Cố sư huynh, hắn có thể hay không cho là ta rất tùy tiện a? Có thể ta rõ ràng chỉ cùng hắn một người nói như vậy qua sức cách. Nàng dương mắt nhìn một chút Cố Trường Sinh cái kia kinh ngạc thần sắc, đáy lòng hoảng hốt lại vội vàng giải thích. Cố sư huynh, ngươi chớ nên hiểu lầm, ta đây chỉ là vì bảo hộ ngươi kế tạm thời, chúng ta hai người chỉ để ý trong sạch, không biết phát triển đến kỳ quái địa phương đi. Cố sư huynh, cái này, đây đều là vì thay ta đoạt lại thánh nữ vị trí, không phải là sao? Tạ sư muội ngươi không nên nói nữa. Cố Trường Sinh đỡ lấy nữ hài đầu vai ôn như nói, ta biết ngươi ý tứ, cố mỗ người đời này có thể được sư muội như vậy giữ gìn, đã là chết cũng không tiếc. Có thể ta Cố Trường Sinh có tài đức gì để sư muội như vậy hy sinh, sư muội không danh không phận, lại tùy ý ta khinh bạc nhấm nháp môi đỏ. Ta nếu là đáp ứng, cùng cầm thú có gì khác? Không đáp ứng, ta tuyệt đối không đáp ứng. Cố đại hoàng mao còn không có nhả ra, hắn còn muốn phải càng nhiều. Tạ trà xanh nhỏ đầu ong ong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt cảm động không thôi thần sắc. Nói cho cùng Tạ Thanh Chi cũng là lần thứ nhất như thế lớn tiêu chuẩn cho không. Dù băng tuyết cô gái thông minh cũng khó tránh khỏi biết về mặt tình cảm mặt thiệt thòi lớn. Nàng vừa rồi bởi vì bị thánh nữ tiểu tỷ tỷ một đợt cực hạn thao tác mà đánh nhiệt huyết dâng lên. Đầu óc vừa kéo nói ra một phen để nàng vừa mở miệng liền hối hận. Nam nhân bình thường nghe thấy mình có thể chiếm tiện nghi còn không cần phụ trách. Chỉ sợ sớm đã kích động đến ôm chặt lấy nàng. Thế nhưng là Cố sư huynh không có, hắn chẳng những không có chiếm tiện nghi, thậm chí còn tại khắp nơi thay nàng suy nghĩ, lo lắng lấy tên của nàng phân cùng lòng xấu hổ. Hắn thật, ta khóc chết. Người khác chỉ thèm ta thân thể cùng cha ta quyền thế, chỉ có Cố sư huynh mới thật sự là kính ta hộ ta. Không danh không phận đúng không? Đã như vậy, ta liền trước giờ cho ngươi một cái danh phận tốt rồi. Nghĩ tới đây Tạ Thanh Chi mắt hạnh rưng rưng, nhẹ nhàng ôm Cố Trường Sinh eo ôn như nói, Cố sư huynh chớ có như thế coi khinh chính mình. Ngươi tại sư muội đáy lòng cũng sớm đã không phải bình thường sư huynh. Cố đại hoàng mau ung dung thản nhiên cảm thụ được nữ hài thân thể mềm mại nhiệt độ, trong lòng tự nhủ vậy cũng không nói nhảm nha. Nếu là trộn lẫn đến bây giờ ta vẫn là sư huynh, cái kia cướp đoạt tiến độ chẳng phải là muốn thụt lùi một cái khoảng lớn. Tạ sư muội, Cố Trường Sinh lại lần nữa thở dài nói, ngươi cũng biết ta, nếu như là ngươi dạng này tiên tử thỉnh thoảng đến giúp ta quên Kỳ Hằng Tô, chỉ sợ ta biết khống chế không nổi chính mình đối ngươi làm ra cái gì vượt qua sự tình. Đây là ta tuyệt đối không thể tha thứ chính mình. Cho nên kế hoạch này vẫn là hủy bỏ tốt rồi. Kỳ Hằng Tô dụ hoặc, liền để ta chính mình một thân một mình đối mặt đi. Tạ trà xanh nhỏ ôn như nói, Cố sư huynh không cần nói ủ rũ lời nói, chúng ta thế, nhưng là nói xong cùng một chỗ đối phó cái kia đáng ghét thánh nữ. Nàng nhẹ nhàng từ Cố Trường Sinh trong ngực ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước giọng trong veo, ta biết được Cố sư huynh đối ta tâm ý quan tâm nhập vi, người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Sư huynh đối ta tốt, sư muội trong lòng một mực nhớ kỹ, chỉ nguyện quân tâm như tâm ta, định không phụ tương tư ý. Cố Trường Sinh, thiên mệnh chi nữ, Tạ Thanh Chi, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, trước mắt liên hệ thiên mệnh, lộ thanh minh, đại đế chi tư, thanh mai trúc mã tiểu sư muội, Kỳ Hằng Tô, khoáng cổ thức kim, túc địch, trình độ trọng yếu 100%, cướp đoạt tiến độ 75%, ban thưởng, côn lôn kính mạnh vỡ 5%, tư chất căn cốt tăng lên đến, khoáng cổ thức kim cộng, thiên phú thần thông. Lưu ly kim thân, côn luân kính thời gian tiết điểm x3, thái sơ địch trần đan đan phương x1. Đột nhiên xuất hiện hệ thống ban thưởng để Cố Trường Sinh chặt chẽ vững vàng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn có chút lúc sau mới biết nháy nháy mắt. Cái này, xem như Tạ trà xanh nhỏ tỏ tình, vẫn là bánh vẽ. Tạ sư muội, ngươi đây là Cố sư huynh, chúng ta ở đây lập xuống một cái quân tử ước định, đợi đến ta du ngoạn kiếm tông thánh nữ vị trí thời điểm, chúng ta liền thoải mái cùng một chỗ. Đến lúc đó không cần nói là cầu hôn vẫn là thành hôn, đều bằng sư huynh làm chủ. Có thể tại cái này phía trước liền mời sư huynh đi đầu nhẫn nại một chút. Tạ trà xanh nhỏ mang theo áy náy mà nói, Cố sư huynh yên tâm, chuyện này không được bao lâu liền biết thành công. Chờ ta thành thánh nữ, tất cả mọi chuyện liền đều có thể làm a. Không ngờ như thế, ta hiện tại là từ chuyên môn liếm chó thăng cấp đến dự bị đạo lữ. Cố đại hoàng mau chớp chớp mắt, là thật còn có chút mộng bức. Hắn không có quá hiểu rõ trà xanh nhỏ quấn như thế một vòng lớn dày vò là vì cái gì. Thấy thế, Tạ Thanh Chi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, cúi đầu nói: đã sư huynh tương lai biết cùng với ta, vậy ta ra tay bảo hộ tương lai của ta đạo lữ không bị kỳ hàng tô dụ hoặc, không coi là không danh không phận. Quanh co lòng vòng tìm kiếm cho không góc độ, không hổ là ngươi, trà xanh nhỏ. Cố Trường Sinh mới chợt hiểu ra, vội vàng lộ ra đau lòng biểu tình. Tạ sư muội, ngươi cái này, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Theo sư huynh vì ta làm những cái kia so với, bất quá là chín trâu mất sợi lông, mà thôi. Tạ trà xanh nhỏ giọng nói êm ái, sư huynh, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đạt thành cái này quân tử ước định? Tự nhiên nguyện ý, Cố Trường Sinh mỉm cười, đưa tay ra nói, chúng ta lại vỗ tay là thề. Nữ hài tay nhỏ nhẹ nhàng cùng Cố Trường Sinh dày rộng bàn tay vỗ vỗ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hóa giải lúc trước, bởi vì Tô Bảo lẳng lơ thao tác mà lên ngăn cách. Tạ Thanh Chi, chuyên môn liếm cậu thân phần thăng cấp, đãi ngộ cũng thăng cấp một chút không tính ta cho không a. Dù sao cha mẹ ta xem ra thật giống đều tán thành Cố sư huynh, ta đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Nếu như hắn tương lai nhất định là đạo lữ của ta, vậy ta sao không sớm một chút hành xử quyền lợi của ta đâu? Tạ trà xanh nhỏ cảm thấy mình cái này sống thao tác quả thực có thể xưng hoàng mỹ, tức có thể rất tốt cho mình một cái bảo hộ Cố Trường Sinh lý do, đồng thời lập xuống ước định sẽ không như thế sớm bị vĩnh lên. Thuộc về là lại có thể hưởng thụ Cố Trường Sinh tốt, cũng sẽ không nhanh như vậy là mẹ. Cơ trí như bổn tiên tử, kỳ hàng tô như thế cặn bã lại thế nào đấu qua được ta đây? Hừ hừ, hiện tại dựa vào một cái tương lai đạo lữ bánh đem Cố Trường Sinh cho buộc lại, người nào còn có thể trộm nhà của ta? Nhưng mà Tạ trà xanh nhỏ không có cân nhắc đến trước mắt đầu này người tốt, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa bức tranh cái bánh liền ấp úng làm việc chất lượng tốt người công cụ. Bị đút như thế lớn một cái bánh sau Cố Trường Sinh, nhưng không có nửa điểm thỏa mãn ý tứ, ngược lại hướng về phía Tạ Thanh Chi vương hai tay thành khẩn nói. Tạ sư muội, đã chúng ta tương lai chú định biết cùng một chỗ, như thế có thể mời ngươi giúp ta tiêu trừ một chút mới vừa rồi kỳ hàng tô ảnh hưởng sao? Coi như, từ hôm nay trở đi tính toán 3 ngày luân hồi. Tạ trà xanh nhỏ, một khắc đồng hồ về sau, môi màu kiều diễm ướt át, trước ngực quần áo xốc xích Tạ Thanh Chi trốn tựa như tế ra phi chu, đạp lên về nhà thay y phục váy con đường. Một khắc đồng hồ vẫn là quá nguy hiểm, lần sau vẫn là thương lượng một chút đổi thành nửa khắc đồng hồ đi. Cố đại hoàng mau liếm liếm môi nhớ lại mới vừa rồi nữ hài môi anh đào ngọt ngào, tâm tình thật tốt thoải mái nhàn nhã rời đi bên này. Đến bước này thánh nữ tiểu tỷ tỷ một đợt lẳng lơ thao tác cho Tạ trà xanh nhỏ mang tới ảnh hưởng trái chiều xem như bị toàn bộ tiêu trừ, thậm chí còn ngược lại đẩy tới một đợt cướp đoạt tiến độ. Cái này vừa lúc xác minh Cố Trường Sinh phía trước câu nói kia, kỳ ngộ thường thường là cùng nguy hiểm cùng tồn tại, xem ra Tô Bảo một đợt bức thoái vị là thành công, làm cho tất cả mọi người nghĩ lầm hắn cùng thánh nữ có một chân, còn để lộ đại đế xanh lá thành gốc chó. Có thể Cố đại hoàng mau bốn nhà họ Nô vô gian đạo kiếp sống cũng không có nhận tính thực chất ảnh hưởng. Tạ trà xanh nhỏ bên kia cũng không cần nói, nàng sẽ tự mình lừa gạt mình. Tần vô y bên kia, bởi vì nàng đã sớm biết thánh nữ có kiếm chuyện động cơ, cho nên chỉ cần đem thái độ mở thành người bị hại bộ dáng, xinh đẹp A Di đại khái dẫn đầu cũng không biết dẫn lây sang hắn. Không đúng, ta rõ ràng chính là người bị hại a, cái gì gọi là giả dạng làm người bị hại? Cố Trường Sinh vội vàng bày ngay ngắn một chút tâm tình của mình, tiếp tục suy tư Tô Bảo bác bỏ tin đồn thao tác đến tiếp sau ảnh hưởng. Tạ trà xanh nhỏ cùng Tần vô y bên kia không có vấn đề gì, lộ đại đế, bởi vì áo lót của nàng còn không có để lộ, cho nên rất không có khả năng sẽ chủ động bại lộ. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái Tô Tô xem như không xác định nhân tố. Hắn chợt nhớ tới Tô Bảo bị Tần vô y đuổi xuống kiếm vào thời điểm nhìn về phía hắn cái kia ý tứ sâu xa một cái, không khỏi vì đó một hồi cổ quái. Mặc dù không biết tại sao Tô Bảo sẽ dùng loại ánh mắt kia nhìn hắn, nhưng Cố Trường Sinh bén nhạy phát giác được nguy cơ gần giáng lâm. Có vấn đề, Cố Trường Sinh quyết định chủ ý, mặc kệ Tô Tô tiểu tỷ tỷ nói cái gì, nhìn thấy nàng lần đầu tiên hắn cũng phải đánh đòn phủ đầu, đau lòng nhức óc hỏi nàng tại sao muốn làm như thế. Không nói những cái khác, trước tiên đem đạo đức điểm cao cho chiếm đóng. Trên đường chân trời một đạo ngân tuyến lướt qua, Cố Trường Sinh phi chu chính hướng đỉnh núi thứ 6 làm đều đặn nhanh thẳng tắp vận động. Trên đường đi Cố Trường Sinh gặp so dị vãng nhiều hơn một lần dị dạng ánh mắt, có sư huynh sư đệ, cũng có sư tỷ sư muội. Rất rõ ràng tất cả mọi người không phải là rất có thể tiếp nhận thánh nữ đại nhân thế mà thật cùng hắn có một chân. Trước kia chuyện xấu bay đầy trời thời điểm, mọi người còn có thể không tin đồn không tin tin nhảm, ngồi đợi Tô Tô đảo ngược. Nhưng đột nhiên một ngày kia bọn hắn thánh nữ đại nhân chủ động bác bỏ tin đồn, thậm chí dùng hành động thực tế chứng minh hết thảy. Những người này rõ ràng cũng không phải là rất giữ được. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, như thế Cố Trường Sinh Phi Chu lúc này đã thêm ra hàng ngàn hàng vạn cái lỗ thủng. Cũng may kiếm tông bên trong cũng không có tu luyện tương tự thần thông kiếm tu. Cố Trường Sinh tâm kinh đạm chiến tăng tốc mấy phần Phi Chu chạy tốc độ. Nhưng như cũ miễn không được trông thấy chung quanh vội vàng lướt qua tông môn chấp kiếm đường quang phương Phi Chu thân ảnh. Những thứ này Phi Chu không hề rời đi, mà là tại Cố Trường Sinh chung quanh xếp thành một cái thê đội, ẩn ẩn giống như là tại hộ tống đem hắn vây lại. Lần này cử động trêu đến Cố Đại Hoàng Mao chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Mấy vị sư huynh, tại hạ phạm vào chuyện gì rồi sao? Bằng. Bên trái một chiếc Phi Chu đi ra một cái thân mặc chấp kiếm đường tiểu đội trưởng chế phục sư huynh, hắn nhìn Cố Trường Sinh một cái, trong giọng nói còn mang theo vài phần u oán cùng nghiến răng nghiến lợi. Tôn thượng trưởng lão có lệnh, nói là để chúng ta hộ tống lần so tài này khôi thủ về đỉnh núi. Hả, Tân trưởng lão? Cố Trường Sinh ngẩn người, trong lòng tự nhủ không nghĩ tới Tần Vô Y thế mà quan tâm như vậy hắn trang bức đến tiếp sau. Thế mà còn cung cấp chấp kiếm đường đội hộ vệ đi theo, mặt mũi trực tiếp kéo căng a. Đừng ngốc, Tần trưởng lão là lo lắng ngươi nửa đường bị người cắt đứt chân. Chấp kiếm đường tiểu đội trưởng mắt hổ rưng rưng nói, ngươi thật đáng chết a. Ta đều hận không thể cho ngươi đâm bên trên hai kiếm. Cố Trường Sinh, hắn thò đầu ra hướng bốn phía nhìn một chút, phát giác quả nhiên có không ít người muốn rách cả mí mắt nhìn xem hắn Phi Chu. Tự hồ tùy thời dự định xông lên cùng hắn tiến hành một trận kiếm tu ở giữa quyết đấu. Ta giọt rùa rùa, ta là người bị hại, ta là. Còn tốt kiếm tông đệ tử cấm chỉ tự đấu, không phải vậy hắn Cố Trường Sinh khả năng liền muốn vui nở hoa. Sư huynh, cái này cùng ta cũng không quan hệ a. Các người chấp kiếm đường có thể được chấn nhiếp một chút những cái kia không có ý tốt gia hỏa. Tiểu tử ngươi mấy ngày này tốt nhất trốn tránh chia ra cửa, hiện tại kiếm tông nội bộ kẻ này đáng chém bảng, ngươi đã là đứng đầu bảng. Chấp kiếm đường tiểu đội trưởng ngẩng đầu nhìn thiên đạo, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Cố Đại Hoàng Mao không nghĩ tới chính mình chỉ là gì cũng không có làm phối hợp Tô Tô diễn một đợt, liền thành kiếm tông trên dưới muốn nhất chém nam nhân. Tôi bảo trước ngươi như thế chưa nói qua ngươi nhân khí cao như vậy. Lúc đầu coi là chỉ dùng phòng lộ thanh minh một người chém liền đủ, kết quả ngươi nói cho ta ngươi ẩn tàng liếm chó mê mụi thế, mà so trà xanh nhỏ còn nhiều hơn. Lòng hắn kinh run sợ tại chấp kiếm đường hộ tống lần sau đến đỉnh núi thứ 6. Ngựa không dừng vó liên hệ đầu chó đại sư huynh mở ra bao nhiêu năm, đều không có mở qua hộ đỉnh núi đại trận. A người, quá a người. Nhìn xem thật mỏng một tầng màn sáng chậm rãi dâng lên, Cố Trường Sinh trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Không đợi hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, Bùi sư muội từ trụ sở của mình phương hướng đi chậm chậm đến Cố Trường Sinh trước mặt, kích động đến nói không ra lời. Cục cục cục cô. Cố Trường Sinh sờ sờ trước mắt hóa thân bộ câu tỳ hưu nhỏ đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: Bùi sư muội ngươi làm gì vậy? Cố sư huynh, chúng ta đỉnh núi có linh khí rồi. Bùi Định Định kích động đến bắt lấy Cố Trường Sinh ống tay áo dùng sức lung lay, cười ngây ngô biểu tình cực giống chưa thấy qua việc đời ngu ngơ. Đây là bọn hắn đỉnh núi thứ 6 năm nay thắng được thi đấu lớn ban thưởng một trong. Kể từ hôm nay thẳng đến lần tiếp theo thi đấu lớn kết thúc phía trước, bọn hắn đỉnh núi thứ 6 linh khí cung ứng tiêu chuẩn sẽ cùng đã từng ngọn núi thứ nhất, đỉnh núi thứ 9 như thế tê không kiếm phong làm chuẩn. Sư huynh, nhà chúng ta có linh khí rồi. Tỳ hưu nhỏ đời này đều không có tu qua giàu có như vậy tiên, nằm ở trên giường hút mạnh mấy ngụm lớn, thẳng đến chính mình sắp xuất hiện sai linh lực hiện tượng sau lúc này mới loạn cha loạn choạng mà ra tới hít thở không khí. Vừa lúc gặp được ngồi Phi Chu trở về Cố Trường Sinh, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, Cố Trường Sinh ánh mắt bệ nghệ nói, sư huynh không phải là nói nha, chờ chúng ta thắng được thi đấu lớn, chính là đỉnh núi thứ 6 cuộc khởi thời gian. Biết rõ từ hôm nay trở đi chúng ta đỉnh núi thứ 6 mỗi cái đệ tử mỗi tháng có thể dẫn nhiều ít linh thạch lương tháng sau. Không phải là 3.000 sao? 3.000.30 ngàn. Cố Trường Sinh duỗi ra cánh tay khoác lên Bùi Nịnh Nịnh trên vai, tiếp tục hào tình vạn trượng nói, liền cái này cũng chưa tính đan dược khác, thiên tài địa bảo số lượng đâu. Nhiều như vậy, Bùi Nịnh Nịnh chóng mặt mà hỏi thăm, Cố sư huynh, ta có phải hay không đang nằm mơ, nếu không ngươi bắp ta một cái đi. Hả, bắp ngươi, cái này không được đâu. Cố Trường Sinh làm bộ liền muốn đưa tay đi bóp Bùi sư muội kiếm kia tu đệ tử chế phục xuống không che giấu được căn phòng tư bản. Dọa đến Bùi Nịnh Nịnh vội vàng vỗ đi tóc vàng tội ác tay, thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái. Ta là bảo ngươi bóp mặt ta. Nhà ai người tốt hướng nơi đó bóp a? Đời ta đều chưa từng nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu. Cố Trường Sinh thở dài một cái, thuần thục đưa tay bóp lấy nữ hài mũm mỉm hồng hồng gương mặt nói. Nơi nào, đến nằm mơ ban ngày làm cho ngươi. Thật tốt tu hành. Không nhìn thấy chúng ta đỉnh núi thứ 6 hiện tại liền tu vi của ngươi nhất cản trở sao, về sau người khác trông thấy ngươi, đều nói ngươi, là ở cuối xe. Bùi Nịnh Nịnh. Mặc dù sư huynh khuyến học nghe tới còn rất ôn nhu, thế nhưng phối hợp thêm hắn vừa mới cái kia không đứng đắn bộ dáng, như thế luôn cảm giác không thích hợp đây. Cố sư huynh, ngươi thật tốt, tại sao muốn mở ra hộ đỉnh núi đại trận? Đây không phải là chúng ta đỉnh núi thứ 6 người nghèo chợt giàu nha, cái gọi là tiền tài không để ra ngoài. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi quay đầu dẫn 30.000 lương tháng, không gặp thời điểm khác lo lắng có người trộm nhà sao? Bùi Nịnh Nịnh rất tán thành gật gật đầu, sau đó chợt phát hiện có điểm gì lạ lạ. Ta trước kia sợ nhất rõ ràng là ngươi tìm đến ta vay tiền. Được rồi, nhanh đi về tu luyện đi, hiện tại điều kiện tốt, nhưng muốn thời điểm nhớ lại khổ tư ngọt a. Cố Trường Sinh nói xong liền chuyển qua Bùi Nịnh Nịnh thân thể đem nàng hướng trong nhà đẩy. Tỳ hưu nhỏ bị đẩy đi một hồi bỗng nhiên chủ động ngừng lại, quay đầu nói. Chờ một chút, cố sư huynh, ta còn có một chuyện cuối cùng không hỏi ngươi đây. Chuyện gì? Ngươi cùng thánh nữ kỳ sư tỷ sự tình. Tỳ hưu nhỏ sư muội cẩn thận từng ly từng tí mà nói, ngươi dự định như thế xử lý. Đây, Cố Trường Sinh dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn trời thổn thức khoảng khắc, thản nhiên nói, Bùi sư muội, ngươi cảm thấy sư huynh ta cùng kỳ sư tỷ là quan hệ như thế nào? Giao dịch quan hệ. Hoang đường, coi như ngươi không hiểu rõ thánh nữ, cũng dù sao cũng nên hiểu rõ ngươi kính yêu nhất sư huynh đi. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, nhiều ta không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể lộ ra một chút điểm. Thánh nữ đại nhân tại hạ một bàn cờ lớn, ta là con cờ của nàng, rất nhiều chuyện không giống ngươi mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, trong này nước rất sâu, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Bùi Nịnh Nịnh, thánh nữ cờ lớn luận ngươi đều nói bao nhiêu lần, cố sư huynh ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ không kéo mấy rất dễ bị lừa. Cố sư huynh, ngươi lại gạt ta. Bùi Nịnh Nịnh thở phi phi mà nói, ngươi rõ ràng chính là cùng thánh nữ đại nhân. Ta cùng thánh nữ đại nhân như thế nào rồi? Cố Trường Sinh nhìn xem nói chuyện nói đến một nửa bỗng nhiên tạm ngừng Bùi sư muội, nhiều hứng thú hỏi, ta nếu là thật cùng kỳ sư tỷ cấu kết, Bùi sư muội ngươi là mừng thay cho ta đâu, vẫn là vụng trộm lau nước mắt đâu? Bùi Nịnh Nịnh bỗng nhiên không nói lời nào, nàng chớp một đôi trong veo như nước cặp mắt đào hoa, đáy mắt lại hiện ra mắt trần có thể thấy bối rối. Đúng vậy a, cố sư huynh, nếu quả thật cùng với kỳ sư tỷ, ta là nên mừng thay cho hắn đâu, vẫn là coi như không phải là kỳ sư tỷ, cái kia tà sư muội đâu? Hẳn là vui vẻ a. Không khỏi vì đó, Bùi Nịnh Nịnh chợt nhớ tới thi đấu lớn phía trên Cố Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh đem chính mình ôm xuống đài, sau đó tự tay đem ý thế hiếp người cái kia ngọn núi thứ nhất đệ tử cắt đứt chân hình tượng, tiếp lấy lại nghĩ tới Cố Trường Sinh đầu gối lên nàng non mềm trên đùi tê dại xúc cảm. Có một số việc rõ ràng không phải là muốn quên liền có thể quên. Cứ việc Cố Trường Sinh cùng ngọn núi thứ nhất Vương Nguyên Tổ tranh tài nàng, bởi vì hôn mê không có tại chỗ, nhưng đến tiếp sau lưu ảnh có thể nói là bán được đầy tông đều là. Bùi Nịnh Nịnh tự nhiên cũng tò mò mua một phần. Cho tới nay Cố Trường Sinh thật giống đều không có sinh khí qua, trước đến giờ đều là bất cần đời cười toe toét muốn ăn đòn bộ dáng. Thế nhưng là tại cái kia một phần lưu ảnh bên trong, Bùi Nịnh Nịnh thật giống thật sự rõ ràng xem đến Cố Trường Sinh nổi giận bộ dáng. Hắn một bàn tay tiếp lấy một bàn tay rút lấy ngọn núi thứ nhất tên kia mặt, dùng loại này đơn giản phương thức thay nàng ra lấy khí. Đã từng có như thế trong nháy mắt, Bùi Nịnh Nịnh cảm thấy mình trong ngực ê ẩm thật giống chặn lấy cái gì. Rõ ràng rất muốn đi tới ôm lấy Cố Trường Sinh khóc một hồi, lại bởi vì đáy lòng cái kia một tia ảm đạm mà đem tất cả cảm xúc chôn giấu. Cố sư huynh cùng kỳ sư tỷ, tạ sư muội như thế thiên chi kiều nữ cùng một chỗ, mới là kết cục càng tốt đẹp a, cùng ta. Kết cục sẽ chỉ là hai người đều tiếc nuối a. Như thế, bỗng nhiên phát cái gì ngốc đâu, Cố Trường Sinh vươn tay tại tỳ hưu nhỏ sư muội trước mắt lung lay, không nói lời nào à nha. Ai sẽ vụng trộm lau nước mắt a? Cố sư huynh ngươi ít chiếm tiện nghi của ta. Bùi Nịnh Nịnh cúi đầu xuống bối rối hừ một tiếng, xoay người vội vàng hướng phía trụ sở của mình động phủ chạy đi. Cố Trường Sinh, mặc dù không biết gia hỏa này đang làm cái gì máy bay, thế nhưng Cố Trường Sinh vẫn là lại lần nữa gọi lại Bùi sư muội. Ngươi ở đây không muốn đi lại, ta lấy cho ngươi mấy bình đang dược tới. Hắn nói xong thần thần bí bí đi qua hướng trong tay nàng nhét mấy cái bình ngọc, dặn dò. Cái này thế nhưng là sư huynh tiết kiệm đến cho ngươi tuyệt phẩm đang dược. Chính ngươi vụng trộm dùng, có thể hàng vạn hàng nghìn không muốn bán a. Bùi Nịnh Nịnh, Cố Trường Sinh cho tự nhiên là hắn tại trúc cơ cảnh lấy được dư thừa hệ thống ban thưởng, trong đó bao quát trúc cơ cảnh phục dụng mới có hiệu hai viên dược cảnh đan. Mắt thấy Bùi Nịnh Nịnh tu vi đã muốn bắt đầu chuẩn bị kết đan, hắn suy nghĩ một chút lại đem hệ thống ban thưởng một phần khác hoàng mỹ kim đan đạo uẩn kín đáo đưa cho nàng. Đây đều là tần trưởng lão vụng trộm cho ta đồ tốt, ngươi nhưng không cho nói cho người khác biết a. Ghi nhớ, kết đan thời điểm dùng, thuận tiện cho ta biết một tiếng, ta tới cho ngươi hộ pháp. Dù sao cũng là nhà mình sư muội, Cố Trường Sinh trong tay hoàng mỹ kim đan đạo uẩn lại không thể bán đi, tạ trà xanh nhỏ cùng tô tô lại sớm đã dùng không lên cái đồ chơi này, Càng nghĩ vẫn là chỉ có thể dựa vào bùi nịnh nịnh tiêu hóa một chút. Hắn nhấc lên tầng vô y mặt này cờ lớn, vì chính mình đang dược đạo uẩn nơi phát ra làm giải thích. Mục đích cũng là vì để bùi nịnh nịnh nhận thức đến cái đồ chơi này tầm quan trọng. Tỳ hưu nhỏ một mặt nghi ngờ nhìn chăm chăm trong tay bình ngọc nhìn mấy lần, tạm thời đem nhi nữ tình trường bỏ qua một bên. Tân trưởng lão cho. Đó là đương nhiên, sư huynh còn có thể gạt ngươi sao? Cố Trường Sinh trừng nàng một cái nói, nhanh cất kỹ, một hồi liền cho ta ngoan ngoãn đi bế quan. Cố Trường Sinh giao phó xong những thứ này sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại bùi nịnh nịnh một thân một mình giật mình tại nguyên chỗ. Nhìn qua Cố Trường Sinh bóng lưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tại sao phải đối ta tốt như vậy a? Tỳ hưu nhỏ sư muội nhịn không được hơi mân mê miệng nhỏ, trong veo cặp mắt đào hoa toát ra một tia lo âu. Còn tiếp tục như vậy, ta thật sẽ dao động a. Này đôi Cố sư huynh đến nói thật là hắn muốn nhìn đến sao? Coi như ta thật muốn cướp, ta cũng đoạt không qua thánh nữ cùng tại sư muội a. Bùi nịnh nịnh suy nghĩ một chút chính mình cùng Kỳ Hằng tôi chia 5 năm bộ ngực, yên lặng đem phía sau tên vạch rơi. Coi như ta thật muốn cướp, cũng đoạt không qua thánh nữ đại nhân a. Bằng. Cố đại hoàng mau bên này cũng không biết rõ đáng thương bùi sư muội lúc này trong lòng đang trải qua thế nào kịch liệt lựa chọn. Hắn thoải mái nhàn nhã trở lại gian phòng, quyết đoán khóa kỹ mở cửa thủy thanh đốt lên tạ trà xanh nhỏ hoàn toàn mới cướp đoạt tiến độ ban thưởng. Côn Lôn kính mảnh vỡ, 5%. Cái này một cái 5% mảnh vỡ tiến độ, để Cố Trường Sinh ít nhiều có chút khó kéo căng. Hắn nhìn xem hệ thống chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tiểu tử ngươi không phải là dự định học liều chiều tối a? Giao quan vực 60.000 tu sĩ, cũng không chém nổi ngươi 0.1% tiến độ mảnh vỡ. Cuối cùng ta hiệu triệu tất cả giao quan vực tu sĩ đồng loạt gia nhập, lúc này mới liều chết đem Lộ Đại Đế từ thiên quyền cổ lộ cấp cứu ra tới. Bất quá cân nhắc đến tạ trà xanh nhỏ lần này cướp đoạt tiến độ cũng chỉ phòng 15%, cùng năm cái số này ít nhiều có chút quan hệ. Cố Trường Sinh cuối cùng vẫn là lựa chọn lại tin tưởng hệ thống một đợt liền chờ đến lúc đó Tô Tô tìm tới cửa. Hắn trả đũa nhìn xem có thể hay không từ thánh nữ tiểu tỷ tỷ trên thân đào ra mảnh vỡ đến. Cố Trường Sinh thở dài đem cái này 5% mảnh vỡ cho đánh đến Côn Luân kính bên trên. Bình thường không có gì là hào quang lóe qua về sau. Côn Luân kính thiên cơ trị giá lại tăng thêm 10 điểm. Chưa từng nghĩ lần này chữa trị còn tiện thể thêm thiên cơ trị giá. Tính đến phía trước 41 điểm. Cố đại hoàng mau Côn Luân kính thiên cơ trị giá đã là đi tới 51 điểm. Không biết có thể hay không lại nhìn trộm một lần thiên cơ. Cố Trường Sinh chà sát tay nhỏ có chút kích động thầm nghĩ. Lần này là nên để ma kính nhìn cái gì đấy. Ta cùng Tần Vô Y lần thứ nhất song tu điểm thời gian. Vẫn là mơ hồ một điểm chỉ nhìn kế tiếp song tu là được. Cân nhắc đến liên quan đến Tần Vô Y sự tình thiên cơ trị giá tiêu hao đồng dạng cũng rất nhiều. Cố Trường Sinh cảm thấy cái này 51 điểm cũng không đủ ken kết. Kết quả là hắn quyết định trước nhẫn một tay. Chờ đem ban thưởng toàn bộ kiểm kê xong nhìn lại một chút tương lai. Tư chất căn cốt tăng lên cái này ban thưởng ngược lại là thật lâu chưa từng xuất hiện, lần này tràn vào Cố Trường Sinh trong cơ thể lại không phải một dòng nước ấm, ngược lại là khó nói lên lời khổ sở. Đau nhất, quá đau. Cố Trường Sinh sắc mặt dữ tợn, đau đến nhe răng trợn mắt, khoáng cổ thức kim tư chất kế tiếp chính là đại đế chi tư. Hắn chẳng thể nghĩ tới trở thành đại đế thế mà phải bị kịch liệt như vậy khảo nghiệm. Tư chất căn cốt tăng lên quá trình đem hắn dày, vò đến gần như yếu ớt. Cố Trường Sinh loạn xạ hướng trong miệng nhét chút khôi phục đang dược, vừa định thở một cái, kết quả đợt thứ hai đau đớn lại lần nữa đánh tới, để hắn hai mắt tối sầm kém chút ngất đi. Phạm nhân thành đế như thế khó như vậy, khó trách toàn bộ giao quan vực chỉ có Lộ Thanh Minh một cái đại đế chi tư. Ta tóc vàng tiên cũng không phải hời hợt hạng người a. Cố Trường Sinh cắn răng, kiên trì thừa nhận từng cơn sóng liên tiếp đau thấu tim gan dày vò. Nhục thể của hắn giống như được bỏ vào thiên địa lò luyện bên trong không ngừng nấu chín. Thần thức cùng linh lực đều chiếm được phi tốc tăng trưởng. Cái này một cái ban thưởng hấp thu xong, Cố Trường Sinh đã là liền trợn mắt khí lực đều không có. Bên ngoài sắc trời đã lớn ám, trăng sáng sao thưa. Cố Trường Sinh không biết mình hấp thu bao lâu, chỉ có thể là yên lặng, nằm ở trên giường thở. Hắn phí sức mở mắt ra tử, lên dây cót tinh thần nhìn về phía tiếp theo phần ban thưởng. Lưu ly kim thân, tuệ căn linh đài trong suốt trong vắt, năm màu lưu ly kiêu trúc kim thân, không vui không buồn, tứ tướng dài không. Lần này thiên phú thần thông có vẻ như cùng kiếm tu không quan hệ nhiều lắm, ngược lại là cùng vạn Phật tông liên hệ không cạn. Cố Trường Sinh nhớ tới phía trước vạn Phật tông Phật tử cái kia kim cương trừng mắt màu vàng Phật đà, nhịn không được sinh ra một tia hứng thú. Có cái thiên phú này, ta có phải hay không có thể đem vạn Phật tông Phật tử vị trí cho đoạt? Không biết bọn hắn bên kia có hay không nữ Bồ Tát, hoặc là tuổi trẻ mỹ mạo nữ ni loại hình. Cũng không biết có phải hay không vạn Phật tông cái này thiên phú thần thông nguyên nhân. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được vừa mới bị nung nấu đánh nhục thân tràn vào một dòng nước nóng, toàn thân giống như tràn ngập lực lượng, Mẹ nhà hắn, như thế nóng như vậy. Cố Trường Sinh càng nằm càng cảm thấy không thích hợp, đem trên người quần áo lôi kéo tranh thủ thời gian đi sau phát hiện mình làn da nóng kinh người, bên dưới còn ẩn ẩn để lộ ra một vệt dị dạng cảm xúc. Cũng may như thế nóng rực cảm giác chỉ là từ trong ra ngoài, cũng không có để hắn thật bốc cháy. Cố Trường Sinh trần trùng trục ngồi trên giường ít nhiều có chút xấu hổ. Lúc này, nếu là có người tới tìm hắn lời nói, vậy coi như là mất mặt dự định. Thừa dịp Lưu Ly Kim thân thần thông thiên phú còn tại thức tỉnh, Cố Trường Sinh rút sạch vội vàng kiểm tra một hồi những phần thưởng khác. Thái Sơ Địch Trần Đan Đan Phương, thượng cổ tông môn đệ tử nhập môn đan dược, nếu như có thể luyện chế ra đến, có lẽ có thể nhìn trộm đã từng cái kia cực lớn đến khủng bố tông môn thực lực một góc của băng sơn. Cái này đan phương trước mắt mà nói đối Cố Trường Sinh tác dụng rõ ràng không phải là rất lớn, hắn đều đã ăn một viên, lại luyện chế ra đến có làm được cái gì. Mà lại cái này đan phương vừa nhìn liền rất đắt bộ dạng, coi như đem hắn cả người bán cũng không nhất định đụng nổi tài liệu được rồi. Cây gà ban thưởng, Côn Lôn kính thời gian tiết điểm, dừng lại thời gian, xuyên qua xưa và nay. Cái này ban thưởng Cố Trường Sinh kỳ thực trước đây liền lấy đến tay, chỉ bất quá, bởi vì bận biểu thi đấu lớn cùng lộ đại đế sự tình không rảnh nghiên cứu. Bây giờ nhàn rỗi xuống tới, hắn đương nhiên phải đem phần này ban thưởng nghiên cứu đến thấu thấu. Côn Lôn kính ngọc giản hắn chỉ cầm tới nửa bộ phận trên, cho nên cũng không biết này thời gian tiết điểm tác dụng. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút cảm thấy nó đã nói cùng xuyên qua sông dài thời gian có quan hệ, cái kia đại khái dẫn đầu hội hợp thiên cơ trị giá có liên quan. Nhớ tới nơi này Cố Trường Sinh lấy ra một phần Côn Lôn kính thời gian tiết điểm, thuận tay đem nó đặt tại Côn Lôn kính mặt trên, chỉ gặp ánh sáng trắng dần dần biến mất trong đó. Nguyên bản 51 thiên cơ trị giá lập tức tăng vọt đến 100, nguyên bản cổ phát tự nhiên gương thân cũng hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Cố Trường Sinh, hắn vô cùng đau lòng sờ sờ Côn Lôn kính, trong lúc nhất thời cũng không biết cái này một phần thời gian tiết điểm đến cùng là có thể bổ sung năng lượng 49 điểm thiên cơ trị giá, vẫn là trực tiếp cưỡng chế tràn ngập. Nếu như là cái sau lời nói vậy hắn có thể nói là thiệt thòi lớn. Thời gian này tiết điểm, không phải chỉ cái này một cái tác dụng a. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, quyết đoán lấy ra Côn Lôn kính, nhẹ bắt pháp quyết ý thức đắm chìm trong đó, chợt phát hiện trong gương xuất hiện giống nhau như đúc chính mình. Hoặc là nói, là trước một giây chính mình. Cố Trường Sinh đứng lên đến, trầm ngâm khoảng khắc thôi động Côn Lôn kính, thiên cơ trị giá cấp tốc tiêu tán về không, nhoáng một cái thần ở giữa hắn chẳng biết lúc nào lại khôi phục được phía trước ngồi tư thế. Đây là, Cố Trường Sinh trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trái tim tõm tõm nhảy loạn lên. Cái này một cái thời gian tiết điểm, chính là một cái lốt cơ hội. Ta siêu, lô cốt A, cái này, nếu là tại tiểu tỷ tỷ song tu phía trước tồn cái ngăn, đây chẳng phải là có thể dựa vào lốt, cùng tiểu tỷ tỷ thể nghiệm không giống tư thế. Không đúng, quý giá như vậy lưu trữ cơ hội, đương nhiên muốn dùng đến công lược khó khăn nhất công lược tầng vô y. Liền xem như hoa thức tìm đường chết cũng không quan hệ, đội thiện cảm soát vỡ trực tiếp trở về. Đáng chết, ta vừa mới thế mà lãng phí một lần trân quý như thế cơ hội. Cố đại hoàng mau hối hận đến đập thẳng bắp đùi. Không có truyền đến phán đoán bên trong âm thanh, ngược lại là một hồi kim thiết đụng nhau, vù vù âm thanh, lại vừa nhìn chính mình toàn thân đã biến thành một mảnh màu xích kim. Cố Trường Sinh, ta nếu là trạng thái này đi cùng tiểu tỷ tỷ song tu, coi như ta vật lý bậc hát không? Một điểm nho nhỏ 8.000 rung động, cầu cái nguyệt phiếu không quá phận đi. Bằng. Thật vất vả góp nhặt thiên cơ trị giá lại lần nữa về không, Cố Trường Sinh, nhưng không có nửa điểm về ảo não. Phải biết trở về loại này thần cấp kỹ năng thế. Nhưng là so trước giờ nhìn kịch bản dùng tốt nhiều. Nhưng mà nói Tào Tháo đến, ngay tại Cố Trường Sinh suy tư, nên như thế nào đem trở về thời gian tiết điểm sử dụng tốt nhất thời điểm. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một cái uy nghiêm lãnh ngạo quen thuộc giọng. Cố Trường Sinh, ngươi nằm ngủ sao? Là Tần Vô Y, dấu hiệu này tính âm thanh giống như cho Cố Trường Sinh tưới vào đầu xuống một chậu nước lạnh, để hắn nháy mắt từ suy nghĩ trạng thái thoát ly ra tới. Cúi đầu nhìn một chút toàn thân vàng ròng lưu ly kiêu trúc nhục thân. Nhìn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Không nói trước song tu không song tu, ta trạng thái này, nếu như bị Tần Vô Y gặp được, có thể hay không bị xem như là vạn Phật tông vô gian đạo A. Ta cam, đến mau đêm thiên phú thần thông thu hồi. Cố Trường Sinh thầm mắng một tiếng, vội vàng đáp, đệ tử còn chưa chìm vào giấc ngủ. Tần trưởng lão chờ một lát khoảng khắc, ta mặc quần áo tử tế liền ra nghênh tiếp ngài. Tần Vô Y vừa định nói không cần động can qua lớn như vậy ra nghênh tiếp. Nàng trực tiếp đi vào nói chuyện là được. Có thể nghe xong Cố Trường Sinh nói mình còn không có mặc quần áo, chuẩn bị phóng ra bước chân lập tức thu hồi lại. Nàng thân là Cố Trường Sinh sư môn trưởng bối, lại là hắn chuyện xấu bạn gái sư phụ của Kỳ Hằng Tô, hơn nửa đêm chạy tới tìm hắn quả thật có chút vượt qua. Nếu là Cố Trường Sinh lại quần áo không chỉnh tề, cái kia truyền đi chỉ sợ là cũng bị người nói thành là sư đồ hai người chung. không thể, kiên quyết không thể. Lần này đêm khuya, Tần Vô Y vốn không muốn tới câu hỏi thử. Có thể vào ban ngày Lộ Thanh Minh cái kia nhìn thoáng qua thực tế là để nàng vô cùng kích động. Cứ việc Lộ Thanh Minh tại truyền âm bên trong rõ ràng nói cho Tần Vô Y, nàng trở về. Nhưng Tần Vô Y vẫn là không nhịn được muốn phải tới xem một chút, cho dù là có mảy may cơ hội có thể cùng Lộ Thanh Minh nhiều phím vài câu đâu. Vì mình bận tâm đệ tử an nguy, Tần Vô Y cắn răng quyết định đêm tối thăm dò một lần đỉnh núi thứ 6. Dù là nàng ẩn ẩn có loại dự cảm chính mình có thể sẽ hối hận, nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Dù sao tiên thanh trì bên trong cái kia nửa chặn nửa che thân thể đều bị Cố Trường Sinh nhìn hơn phân nửa, chẳng lẽ còn có thể so trước đó tình huống càng hỏng bét sao? Cố Đại Hoàng mau luống cuống tay chân trồng lên kiếm bào, đem lưu ly kim thân thiên phú thần thông cho thu về, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng ra, cố gắng trấn định, mà đối với trong hư không trú lập yểu điệu thần nữ dáng người là một cái xin động tác. Tần trưởng lão, mời đến. Tần Vô Y có chút chần chờ chỉ chốc lát, ung dung thản nhiên dùng thần thức bao trùm chung quanh, trừ sát vách cách đó không xa Bùi Nịnh Nịnh chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa nội quyển tu hành bên ngoài, phụ cận không còn gì khác người. Đã không có người nhìn thấy, vậy ta hơn nửa đêm vào Cố Trường Sinh gian phòng cần phải cũng không có cái gì vấn đề đi. Cao quý uy nghiêm tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y rõ ràng không có phát giác được hành vi của mình ít nhiều có chút bịt tai trộm chuông, nhưng đây cũng là không còn cách nào. Trước mắt nàng một cái đồ nhi ngoan kỳ hàng tu ngay trước toàn bộ kiếm tông, bao quát ba tông năm môn sứ giả mặt hôn Cố Trường Sinh, mang đến ảnh hưởng tuyệt không giới hạn tại hai người bọn họ. Ba tông năm môn các đại lão nghĩ đồ vật tự nhiên không biết dừng lại ở ngoài mặt, thánh nữ tiểu tỷ tỷ như vậy thoải mái truy cầu tình yêu của mình thoạt nhìn là không sai. Khả Lộ Thanh Minh làm sao bây giờ? Kỳ hàng tu thế, nhưng là hắn Lộ Thanh Minh vị hôn thê, một cái nam nhân bình thường làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện này? Kỳ hàng tô dám như thế không cân nhắc Lộ Thanh Minh ý nghĩ, có phải hay không mặt bên nói rõ. Lộ Thanh Minh trở về chuyện này khả năng còn muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Trong lúc nhất thời lòng người lưu động, có quan hệ bên trong thiên quyền cổ lộ tình báo dính líu ích lợi thật lớn. Tần Vô Y coi như không phải vì Lộ Thanh Minh, cũng phải vì Thái Nhất kiếm tông tới một chuyến, nhìn xem có thể hay không có cơ hội cùng Lộ Thanh Minh trò chuyện một chút. Kết quả là Tần Vô Y đem tội khôi họa thủ tô tô giam lại hung hăng trừng trị một hai cái sau liền vội vàng rời đi chạy đến đỉnh núi thứ 6. Chỉ cần có thể cùng Lộ Thanh Minh giao lưu khoảng khắc, Thái Nhất kiếm tông liền có thể tại đây một trận ba tông năm môn trên đại hội chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Đây chính là tình báo tầm quan trọng. Tần trưởng lão, xin dùng trà. Cố Trường Sinh cho Tần Vô Y rót một chén trà, ra hiệu nàng ngồi xuống. Tần Vô Y nhìn một vòng Cố Trường Sinh gian phòng, phát giác bày biện cùng nguyên lai hơi có không giống. Lộ ra ngắn gọn mà đại khí, ngược lại là nàng thích cái chủng loại kia phong cách. Như thế bỗng nhiên mở ra hộ đỉnh núi đại trận, cây cao chịu gió lớn, đệ tử đây là tài tránh lộ hết ra sự sắc bén. Cố Trường Sinh một mặt nghiêm túc giải thích chính mình không phải là sợ, mà là không nghĩ quá kiêu căng. Tần Vô Y nghe xong ồ một tiếng, tiếp lấy lại giống như vô ý mà hỏi thăm, người trong phòng bài trí đổi phong cách. Cố Trường Sinh liếc qua, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cố gắng trấn định nói, đây đều là sư muội ta chọn. Ta kỳ thực cũng không quá hiểu, trưởng lão thích không? Tần Vô Y gật gật đầu không nói gì nữa, Cố Trường Sinh trong lòng hơi lỏng, hắn luôn không khả năng nói cho Tần Vô Y những thứ này bày biện đều là Lộ đại đế phía trước kẹt tường sự cố sau, vì biểu đạt áy náy, chủ động yêu cầu bồi thường. Mặc dù ngoài miệng nói xong Cố Trường Sinh mua về nàng thanh lý, nhưng trên thực tế Cố Trường Sinh mua về đồ dùng trong nhà bày biện đều là muốn phù hợp Lộ đại đế tâm ý, kiếm tiên tiểu tỷ tỷ xấu bụng khống chế dục trên một điểm này triển lộ không bỏ sót. Cho dù là nhỏ đến một cái mặt nền màu sắc đều muốn nàng xem qua, không phải vậy liền không cho thanh lý. Chẳng lẽ Lộ đại đế tại đây bày biện bên trong ẩn tàng cái gì ta không biết tin tức, ví dụ như source loại hình tín hiệu cầu cứu. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên đem côn luôn kính hướng trong ngực nhét nhét, tiếp lấy lại hỏi, không biết Tần trưởng lão đêm khuya đến thăm, có chuyện gì muốn cùng ta nói. Phàm là có đệ tử khả năng giúp đỡ được vội vàng, ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Tần Vô Y hiếm thấy nghẹn lời nửa ngày. Trong lúc nhất thời vậy, mà không biết, nên bắt đầu nói từ đâu nàng luôn không khả năng gọn gàng dứt khoát nói ta biết ngươi cùng Lộ Thanh Minh có liên hệ, nàng ở đâu. Lần so tài này, ngươi làm đến, càng nghĩ, Tần Vô Y đành phải cầm cái đề tài này xem như phá băng lối vào. Nói như thế nào Cố Trường Sinh cũng là dẫn đầu đỉnh núi thứ 6 giết vào trận chung kết, đồng thời cầm xuống đầu danh, ta xem như quan tâm đỉnh núi thứ 6 trưởng lão tới thăm hỏi một câu, rất hợp lý a. Đây đều là Tần trưởng lão công lao. Đệ tử bất quá là tận chút sức mọn mà thôi, Cố Đại Hoàng mau khiêm tốn nói, đều là trưởng lão lãnh đạo thật tốt, là ngươi công lao chính là của ngươi, không cần áp đặt cho ta. Tần Vô Y liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, lần so tài này, ngươi công lao hàng đầu. Khụ khụ, Trưởng lão quá khen, Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Nói như vậy, Tần trưởng lão chuyến này tới là đặc biệt. Ngợi khen ta sao? Cái gì ngợi khen? Tần Vô Y hơi sững sờ. Chính là ngài phía trước đáp ứng tốt, rồi phía dưới cho ta ăn a. Cố Trường Sinh nghi ngờ nói, ngài cũng không có gì không phải a, vì chuyện này. Bởi vì quá mức quan tâm Lộ Thanh Minh tin tức cùng an nguy, Tần Vô Y ngược lại là đem cái này gốc rạ cấp quên mất. Trước mắt bị Cố Trường Sinh nhấc lên, nàng thế mà bất lực phản bác. Nói không phải đâu. Giải thích thế nào nàng hơn nửa đêm chạy đến tìm Cố Trường Sinh, chẳng lẽ nói muốn cùng hắn nhìn mặt trăng. Nhưng muốn nói đúng không? Hơn nửa đêm đặc biệt chạy tới phía dưới cho hắn ăn, ta đây là nhớ bao nhiêu, vì hắn rửa tay làm canh thang, ta tôn thượng trưởng lão không muốn mặt mũi. Thật không nghĩ tới Tần trưởng lão thế mà gấp gáp như vậy, hơn nửa đêm đâu liền đến. Cố Trường Sinh cảm khái nói, bất quá, cũng được, coi như là ăn khuya. Tần trưởng lão, sắc mặt của ngươi thật giống không phải rất dễ nhìn a, chẳng lẽ là ta đoán sai, ngươi không phải là tới phía dưới cho ta ăn. Ta, là, Tần Vô Y mỗi chữ mỗi câu nghiến răng nghiến lợi nói, ta Tần Vô Y nói được, thì làm được, đã ngươi thành công, làm đến ngươi lập xuống lời hứa, ta đương nhiên, nhưng cũng sẽ giữ đúng lời hứa của ta. Tần trưởng lão quả nhiên là lời hứa ngàn vàng, khiến người bội phục. Phòng bếp ở đây, mời tới bên này. Tần Vô Y yên lặng nắm chặt bàn tay, khắc chế chính mình một bàn tay chụp chết Cố Trường Sinh xúc động chậm rãi đứng dậy muốn đi hướng phòng bếp phương hướng. Không ngờ Cố Trường Sinh chợt gọi lại nàng. Chờ một chút Tần trưởng lão. Chuyện gì? Tần Vô Y tức giận liếc mắt nhìn hắn, uy nghiêm lạnh lùng trong con ngươi có chút xấu hổ ý. Ngươi thân phận gì? Thế mà muốn ta hơn nửa đêm đặc biệt chạy tới phía dưới cho ngươi ăn. Ngài trên thân bộ này cung trang vai áo, thật giống có chút không phải là rất thích hợp xuống phòng bếp a. Cố Trường Sinh nói xong cầm lấy một đầu treo ở giá đỡ bên cạnh tạp dề, đầy cõi lòng mong đợi đưa tới. Nếu không ngài, thử một chút cái này. Tần Vô Y, Tần trưởng lão, sắc mặt của ngươi thật giống lại biến khó coi, có phải hay không ta biết sai ý a? Cố Trường Sinh lúc này lại tri kỷ mà nói, không sao, ta có thể lý giải, nếu không chúng ta vẫn là lần sau lại ăn mặc đi. Lấy tới. Tần Vô Y nắm lấy Cố Trường Sinh trong tay tạp dề, ánh mắt băng lạnh uy nghiêm, mà mang theo sát khí. Ngươi đều nói như vậy, ta nếu là nói không nghĩ xuống bếp, chẳng phải là muốn bị ngươi hiểu lầm. Không phải liền là xuống bếp sao, vì thực hiện lời hứa, cũng vì nhìn thấy Thanh Minh. Ta nhận, Cố Đại Hoàng Mao vốn là nghĩ ở một bên chỉ đạo một chút Tần Vô Y, thuận tiện thưởng thức một chút nữ đầu bếp hạng định Tần Vô Y. Có thể không biết làm sao chịu không được Tần Vô Y cái kia sắp xa nhân ánh mắt. Hắn đành phải mang theo tiếc nuối tâm tình ngồi xuống trước bàn, một bên ước mơ vừa tưởng tượng Tần Vô Y cái kia nở nang xinh đẹp tư thái mặc vào tạp dề bộ dáng. Kiếm tông nhất uy nghiêm lãnh ngạo tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y, lại có được như thế rung động lòng người dáng người cùng dung mạo, cái này không thể không nói là một loại mâu thuẫn. Làm nàng rút đi áo gấm thay đổi một đầu đơn giản tạp dề thời điểm, lại sẽ là như thế nào động lòng người tương phản. Rất nhanh Cố Trường Sinh liền biết được đáp án. Xốc lên mảnh vải, Tần Vô Y bưng một chén nóng hôi hổi, mì dương xuân chậm rãi đi tới, tóc đen cuộn thành búi tóc ở sau óc, một thân đơn giản tạp dề không che giấu được trước ngực động lòng người xuân sắc, ngược lại là bị tuôn lên vô cùng mê người. Làm nàng nhẹ nhàng đi tới khom lưng buông xuống mặt chén thời điểm, Cố Trường Sinh ánh mắt liền bị vững vàng khóa chặt tại cái kia tuyết đoàn, bởi vì đè ép mà cùng tạp dề sinh ra biến hình phía trên. Nếu là đầu này tạp dề phía dưới đều không mặc gì liền tốt rồi. Hơi nóng bốc lên mơ hồ Cố Trường Sinh mắt, cũng mơ hồ Cố Trường Sinh tâm. Hắn đánh chết cũng không nghĩ ra nhà mình thật tốt một đầu nhà lành tạp dề vì sao lại bị Tần Vô Y xuyên ra như thế không đàng hoàng cảm giác. Bất quá Cố Trường Sinh cũng không dám nhiều ngắm vài lần, tiếp nhận Tần Vô Y đưa tới đũa hít một hơi thật sâu. Thâm quá, Tần Vô Y. Cố Trường Sinh lúc nói lời này nàng còn duy trì cúi người cho Cố Trường Sinh đưa đũa động tác. Trước ngực tạp dề xuống tuyết đoàn khoảng cách Cố Trường Sinh gương mặt không thể so mặt chén xa nhiều ít. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết Cố Trường Sinh đến cùng là tại một câu hai ý nghĩa chiếm nàng tiện nghi, vẫn là thật đang nói tô mì này hương. Đã thích, vậy liền ăn nhiều một chút. Tần Vô Y cười lạnh nói, thế nào, con không xuống đũa. Tần trưởng lão hiểu lầm, ta chỉ là bỗng nhiên rất hoài niệm loại cảm giác này. Cố Trường Sinh xoa xoa khóe mắt bắt đầu đánh tình cảm bài, đệ tử từ trước đến nay không ràng buộc, có rất ít người giống như là Tần trưởng lão hộ ta yêu ta. Ta hộ ngươi yêu ngươi, lòng hiếu thảo của ngươi chính là như thế trở thành cứng ngắc. Tần Vô Y rất muốn bắt lấy Cố Trường Sinh cổ áo chất vấn một câu, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đè xuống phần này xúc động, khẽ hừ một tiếng không nói gì thêm. Cùng phía trước tại Tiên Thanh Trì chỗ hiếu tâm trở thành cứng ngắc so sánh, Cố Trường Sinh trước mắt trên miệng một câu hai ý nghĩa đã coi như là trò trẻ con. Tần Vô Y cũng không biết là quen thuộc vẫn là muốn tạm thời nhẫn nại, thế mà không có trước tiên cùng cái này cả gan làm loạn gia hỏa thanh toán. Cố Đại Hoàng Mao thấy tốt thì lấy, kẹp lên một đũa liền muốn hướng trong miệng đưa lên một cái, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, khóe mắt liếc qua liếc nhìn Tần Vô Y. Phía trước trà xanh lớn nói thế nào, Tần Vô Y đi tìm nàng học như thế nào xuống bếp. Mặt này, không biết truyền thừa trà xanh lớn hắc ám nấu ăn thích khách công lực a. Đáng thương Cố Trường Sinh lập tức mặt lộ vẻ chần chờ, Tần Vô Y thấy thế cười lạnh nói, như thế, muốn ta phía dưới cho ngươi, làm tốt lại không ăn, ngươi hẳn là đang tiêu khiển ta. Trưởng lão đây là nơi nào? Trường Sinh chẳng qua là cảm thấy ngài vất vả xuống bếp, cái này cái thứ nhất hẳn là ngươi đến ăn mới đúng. Ta không khổ cực, Tần Vô Y mặt không biểu tình mà nói, ngươi có ăn hay không? Gây, không ăn lời nói vậy liền mà thôi, Tần Vô Y làm bộ muốn đem cái này một tô mì lấy đi. Cố Trường Sinh thấy thế vội vàng ngăn lại nói, ăn, ta ăn. Tần trưởng lão tự thân vì ta xuống trù, ta nhất định ăn hết tất cả. Nhưng mà cái này thứ nhất dưới chiếc đũa đi, Cố Trường Sinh lập tức liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cửa vào bất quá khoảng khắc, hắn vị giác bên trong vậy, mà là theo thứ tự hiện ra ngọt bùi cay đắng mặn năm loại tư vị, biến ảo nhiều, cấp độ cảm phong phú, cho dù là định cấp hắc ám nấu ăn cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Như thế, ta làm không thể ăn sao? Tần Vô Y nhàn nhạt hỏi. Ăn ngon, ăn quá ngon, Cố Trường Sinh yên lặng chảy nước mắt, run run ngón tay cho Tần Vô Y điểm cái tán. Tần trưởng lão làm mì, để ta nhớ tới quê quán mùi vị. Ăn ngon liền ăn nhiều chút, Tần Vô Y cười lạnh nói. Nhưng chớ có để ta trông thấy ngươi còn lại một chút điểm. Nhìn xem Cố Trường Sinh đeo lên thống khổ mặt nạ ăn mì bộ dáng, Tần Vô Y trong lòng cuối cùng là ra một cái phía trước bị hắn lấy hạ phạm thượng đủ loại vượt qua cử chỉ mang đến oán khí. Nàng bình thường xuống bếp đương nhiên không phải là tình huống này, nhưng ai bảo Cố Đại Hoàng Mao được tiện nghi còn khoe mẽ, để nàng đường đường một cái kiếm tông tôn thượng trưởng lão thay đổi tạp dề thay hắn xuống bếp đâu. Nghĩ nhìn đã mắt, vậy liền nhất định hy sinh miệng của ngươi phúc. Nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh một chút xíu uống xong mì nước, Tần Vô Y lúc này mới đứng dậy cởi ra chính mình búi tóc, vừa đi về phía bếp sau chuẩn bị thay đổi tạp dề, tóc đen rơi lả tả thành thác nước, nàng ngoái nhìn nhàn nhạt thoáng nhìn nói, lần sau còn dám ăn sao? Đương nhiên, Cố Trường Sinh nhe răng trợn mắt nói, Tần trưởng lão làm mì, mùi vị tốt lắm, chỉ cần có cơ hội ta nhất định còn lại muốn ăn. Tần Vô Y hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ một câu gia hỏa này thật tốt không biết hối hận. Mới vừa rồi nàng, nhưng thật ra là đang hỏi Cố Trường Sinh về sau còn dám hay không như vậy đối nàng lấy hạ phạm thượng, làm ra vượt qua cử chỉ. Thay vào đó đầu đạo đức tranh giới cuối cùng cực kỳ linh hoạt người tốt tại vấn đề của nàng thượng hạng giống như không tên kiên trì, thống khổ mặt nạ đều mang thành cái dạng kia cũng không chịu nhả ra. Mà thôi, hắn niên thiếu ái mộ cũng là bình thường, chỉ cần ta thủ vững bản tâm không hé miệng, không cho hắn cơ hội cuối cùng, liền nhất định sẽ không để cho hắn được như ý. Đến mức những cái kia không quan trọng món lời nhỏ, coi như làm là vì thanh minh hy sinh từng cái tốt rồi. Ngày mai ngày quốc tế thiếu nhi, thủ vững trận địa, tuyệt đối không đi qua tiếp, thậm chí càng tăng thêm, đây chính là đầu tháng mang cho tự tin của ta, các huynh đệ tháng 6 gặp, bằng. Nếu như phía trước Tần Vô Y xuyên qua tới nhìn thấy mình đã bị trong bất tri bất giác khô thành cái dạng này, nhất định sẽ tức giận đến toàn thân phát run cho nàng đến lên một bàn tay. Cái gì gọi là không quan trọng tiện nghi, ngươi Tần Vô Y tiện nghi lúc nào không quan trọng qua. Nhiều năm như vậy liền nhìn thấy ngươi chân dung nam nhân đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, dựa vào cái gì muốn cho Cố Trường Sinh một tên tiểu bối chiếm tiện nghi? Đến cùng là ngươi quá dung túng hắn, vẫn là ngươi tuổi dậy thì đến. Mặc dù trên mặt một bộ ăn chết ngươi đáng đời uy nghiêm lạnh lùng thần sắc, có thể đổi xuống tạp về một lần nữa ra tới Tần Vô Y vẫn là lấy ra một cái chén cho Cố Trường Sinh rót một chén không biết tên mát lạnh chất lỏng. Uống nó biết dễ chịu một điểm, ta làm như vậy là đối ngươi không kính trừng phạt. Cố Trường Sinh một mặt ủy khuất tiếp nhận chén ngọc, hô to oan uổng nói, Tần trưởng lão nói gì vậy, ta từ trước đến nay, đối với ngài đều tôn kính có thừa a. Ngài chẳng lẽ nhìn không ra sao? Tần Vô Y mặt không thay đổi cười lạnh hai tiếng, cũng không trả lời. Cố Trường Sinh tại Tiên Thanh Trì lần kia hiếu tâm cứng rắn thành bộ dáng gì nàng là trông thấy. Lần này hắn lén lút để nàng thay đổi nữ đầu bếp tạp về xuống bếp làm mặt, tiểu tử này đáy lòng chỉ định, cũng là trong bụng nở hoa. Cố Trường Sinh uống vào mấy ngụm thuần hương nồng hậu dày đặc mọc dịch, cuối cùng là đem trong dạ dày bốc lên không thôi cảm giác ép xuống. Lúc này hắn chợt phát hiện Tần Vô Y thật giống ngồi ở đằng kia không nói lời nào, kết quả là Cố Trường Sinh cũng chỉ đành yên lặng chiến thuật uống nước. Trang diện một lần lâm vào quỷ dị trầm mặc. Tần Vô Y rõ ràng rất ít như vậy cùng nam tử trời tối người yên đơn độc chung đụng kinh lịch, tôn kia bên trên trưởng lão cao quý lãnh ngạo lóa mắt quần sáng đối Cố Trường Sinh cái này trời sinh phản cốt gia hỏa lại không có tác dụng. Tần Vô Y rất nhanh phát hiện nàng thật giống không có lý do tiếp tục ở chỗ này. Chuyến này tới ngoài miệng nói xong là thăm hỏi ngợi khen, hơn nửa đêm giúp hắn nấu bát mì, quả thực so tiểu tức phụ còn muốn tiểu tức phụ. Phía dưới kết thúc dựa theo bình thường quá trình nàng phải nói hai câu nói liền xoay người rời đi. Có thể Tần Vô Y mục tiêu cuối cùng là vì Lộ Thanh Minh, lại há có thể dễ dàng như thế rời đi. Thanh Minh đến cùng là như thế nào mượn nhờ Cố Trường Sinh thân thể giáng lâm trở về? Đến cùng chỉ là đơn giản ý chí giáng lâm, vẫn là nàng đã đến giao quan vật thế, nhưng trở ngại nguyên nhân nào đó, vô pháp hiện thân. Nàng cùng Cố Trường Sinh quan hệ trong đó lại là thế nào một cái tình huống? Nội môn thi đấu lớn sử dụng ra cường đại như thế thiên sương kiếm ý, liền vì để cho Cố Trường Sinh thắng được đến. Lộ Thanh Minh không sẽ trở thành Cố Trường Sinh trong giới chỉ râu trắng lão gia gia đi. Tần Vô Y ánh mắt có chút ngưng lại, không tự giác hướng Cố Trường Sinh trên thân liếc mấy cái, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ trang sức, chiếc nhẫn, ngọc bội, mặt dây chuyền loại hình đều không có, liền hắn cái kia thanh màu đen cổ quái tiểu kiếm cũng không thấy bóng dáng. Muốn phải mượn nhờ Cố Trường Sinh nhục thân sử dụng ra kiếm ý, vậy đã nói rõ hai người bọn họ ở giữa nhất định có một cái môi giới có thể liên hệ. Cái này môi giới đến cùng là cái gì đây? Cố Trường Sinh phát giác được Tần Vô Y ánh mắt, đáy lòng không tên có chút chột dạ. Lộ đại đế dị địa đăng nhập ảnh hưởng một trong chính là có thể sẽ bị người phát hiện. Nếu như phát hiện người này là Tần Vô Y, vậy hắn có thể thành lành lạnh. Tần trưởng lão, đêm khuya, Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, ngài còn có lời gì nghĩ nói với ta sao? Có, Tần Vô Y trong lòng hơi động một chút bỗng nhiên nói, ngươi hôm nay cùng hàng tô náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Nàng tất nhiên sẽ tìm đến ngươi, ngươi nhưng có làm tốt dự định? Tần trưởng lão, nhắc lên chuyện này, đệ tử có loại kỳ quái dự cảm. Cố Trường Sinh sắc mặt cổ quái nói, ta luôn cảm giác thánh nữ đại nhân thật giống biết rõ hai chúng ta chuyện hợp tác. Hả, cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi mà nên ta là tại buồn lo vô cớ đi. Cố Trường Sinh thở dài nói, chính là một loại cảm giác mà thôi. Thánh nữ đại nhân cực kỳ thông minh, không phải là dễ lừa gạt hạng người. Rất nhiều chuyện là không có cách nào một mực giấu giếm đi. Lần này nàng đột nhiên ở trước mặt mọi người bác bỏ tin đồn ta cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Nghĩ đến nàng phía trước nói tới muốn làm một việc lớn, chính là cái này. Tần Vô Y gật gật đầu, trầm giọng nói, không tệ, hàng tô sẽ làm ra loại chuyện này ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi cùng nàng quan hệ chiêu cáo thiên hạ, đối ngươi ảnh hưởng cũng không nhỏ. Còn không phải sao, Tần trưởng lão, ta hôm nay ngồi phi chu trở về thời điểm kém chút bị người cho ăn. Cố Trường Sinh lau lau nước mắt bắt đầu tố khổ, ngài có thể được thay ta làm chủ a? Được rồi, ta không phải là phái chấp kiếm đường hộ tống ngươi về đỉnh núi sao? Tần Vô Y thản nhiên nói, tiếp xuống cái kia nghiệt đồ tất nhiên sẽ tới tìm ngươi, ngươi phải chú ý tùy thời cùng ta liên lạc. Được rồi Tần trưởng lão, ta nhất định duy trì đối với ngài trung thành. Còn có một vấn đề, Tần Vô Y bỗng nhiên nói khẽ, ngươi cùng Hàng Tô hiện tại là cái gì tình huống? Cái gì tình huống như thế nào? Cố Đại Hoàng mau giả vờ ngây ngốc nói, ta không phải là vẫn luôn dựa theo Tần trưởng lão chỉ thị của ngài đi làm việc sao? Tần Vô Y thản nhiên nói, Hàng Tô tính tình ta hiểu rõ nhất, liền xem như hồ nháo, liền xem như có mục đích, muốn để nàng đi làm lấy tất cả mọi người mặt đi hôn một cái không có cảm giác người là không thể nào. Nói một cách khác, giữa các ngươi đã đột phá bình thường sư tỷ đệ quan hệ, nàng đối ngươi sinh ra hảo cảm. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng lột bột một tiếng, cảm thấy tình huống có chút không ổn. Ta chân trước mới bị trà xanh nhỏ cha mẹ thúc cưới, không biết hiện tại lại muốn bị Tần Vô Y cho thúc cưới đi. Tần trưởng lão, ta cùng kỳ sư tỷ, ngươi không cần giải thích, Tần Vô Y nói khẽ, mặc dù ngươi đến gần nàng là ta âm thầm thủ ý, nhưng nếu là nàng đối ngươi có hảo cảm, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ cần ngươi trước giờ nói cho ta, ta có thể thay ngươi bảo thủ bí mật, hoặc là thay ngươi ra mặt giải thích. Đến mức được hay không được, liền nhìn hai người các ngươi duyên phận. Cố Trường Sinh, a, thế nhưng là, Lộ sư huynh làm sao bây giờ? Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàng Tô ở trước mặt tất cả mọi người hôn chính là ngươi, Tần Vô Y nhàn nhạt trả lời, câu nói này đã cho thấy thái độ của nàng. Nếu như kỳ Hàng Tô thật yêu lên Cố Trường Sinh, như thế Tần Vô Y cũng không biết cưỡng ép muốn cầu thánh nữ tiểu tỷ tỷ chấp hành hôn ước. Nói cho cùng đó bất quá là một tờ hôn thư mà thôi, chính nàng đều không có dựa theo trưởng bối ý nguyện thành hôn, như thế nào là dùng đồng dạng khuôn sáo đi ước thúc chính mình đồ nhi. Duy nhất không ổn, chỉ sợ sẽ là Lộ Thanh Minh bên kia mặt mũi. Bất quá lần này nàng từ thiên quyền cổ lộ trở về lập xuống lớn như thế công, có lẽ lấy nguyên bản mặt mũi gặp người cũng không phải việc khó gì. Tần trưởng lão, nếu là ta trong lòng đã có người làm sao bây giờ? Tần Vô Y hơi sững sờ, xinh đẹp trong mắt phượng toát ra một chút lạnh ý. Ồ, trong lòng ngươi có ai? Thanh Chi, vẫn là cùng ngươi cùng nhau nhập môn sư muội. Cố Trường Sinh lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu thành khẩn nói, Tần trưởng lão, ta không muốn lừa dối ngươi, kỳ thực trong lòng ta xếp số một vị người xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Làm càn, Tần Vô Y trong lòng trầm xuống, phất tay áo đứng dậy lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi nói như vậy với ta? Cứ việc trước lúc này Cố Trường Sinh đã từng có tương tự ám chỉ, có thể Tần Vô Y vẫn luôn chỉ coi hắn là có sắc tâm không có sắc đảm. Hôm nay vẫn là Cố Đại Hoàng Mao lần đầu ở ngay trước mặt hắn ngay thẳng như vậy nói ra lời trong lòng. Dù là luôn luôn cao quý lãnh ngạo tôn thượng trưởng lão, lúc này cũng không miễn dùng tức giận như vậy tư thế để che giấu chính mình trong lòng bất ổn. Cố Trường Sinh, ta niệm tình ngươi là cái tiểu bối, tuổi nhỏ ái mộ không biết nặng nhẹ, thu hồi vừa mới câu nói kia, ta có thể coi như không nghe thấy. Không muốn, Cố Trường Sinh hiếm thấy thu hồi thái độ bất cần đời, nghiêm túc nói, ta thích Tần trưởng lão chuyện này chưa hề thay đổi qua, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có cải biến. Cố Trường Sinh đêm nay đi lên cử động hoàn toàn là lâm thời khởi.